Nhật ký du lịch dị giới nguy hiểm, quyển 1 chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiệp đoàn của Phison đứng thứ 3 trong các nghiệp đoàn đứng đầu đại lục tên là nghiệp đoàn Mayhew. Tên của nghiệp đoàn này cũng là tên của một vị chiến thần, có thể thấy dã tâm của Phison lớn đến mức nào. Lúc này, trong đại sảnh của nghiệp đoàn có rất nhiều hội viên đang tụ tập để nhận nhiệm vụ. Đứng ở trước bảng nhiệm vụ màu trắng là những hội viên có thực lực bình thường. Đứng trước bảng nhiệm vụ màu xanh là những người có thực lực nhất định. Còn những người ở chỗ bảng nhiệm vụ màu đỏ đều là nhân vật cấp ma đạo sư. Vẫn còn một bảng nhiệm vụ bị niêm phong, bảng này chỉ có thánh ma đạo sư và thần ma đạo sư, những người mạnh mẽ hơn cả ma đạo sư mới có thể chạm đến. Nhưng thánh ma đạo trên toàn đại lục cũng chỉ có 7-80 người, thần ma đạo thì cũng chỉ trên dưới 10 người. Nghiệp đoàn Mayhew có một vị thần ma đạo và 4 vị thánh ma đạo. Nghiệp đoàn hàng đầu là Harren Zetter, bản thân nghiệp đoàn có rất nhiều hội viên, còn có một vị thần ma đạo và 6 vị thánh ma đạo. Nghiệp đoàn đứng thứ 2 là nghiệp đoàn Demon God, có nhiều hội viên hơn nghiệp đoàn đứng đầu, cũng có một vị thần ma đạo và 4 vị thánh ma đạo. Những vị thần ma đạo khác phân bố ở khắp các nơi trên đại lục, một số ít các thánh ma đạo ở trong 30 nghiệp đoàn đứng đầu. Có một số nghiệp đoàn chỉ đơn thuần dựa vào việc có nhiều hội viên là ma đạo sĩ mà được xếp hạng cao, ví dụ như nghiệp đoàn Goblet Sally, nghiệp đoàn này có thể lọt vào 30 nghiệp đoàn danh tiếng hoàn toàn là vì hội viên đoàn kết và hội viên đa số là ma đạo sĩ. Hội trưởng Phason, ngài vẫn còn đang lo lắng ư, thật không giống ngài chút nào. Perry, lần sau đừng nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó nữa. Phason xoay người rời khỏi Perry bên cạnh nhún vai, bám theo sau Phason. Có chuyện gì thế, bây giờ Hách Thuần đang rất ảo não, vừa rồi hệ thống mới cảnh báo có rất nhiều vật thể không rõ đến gần. Thật ra sau khi đưa người ra khỏi rừng lần trước cũng lục tục có người đến đây, nhưng không có ai trong số họ phát hiện ra phi thuyền, nhưng những người phát hiện ra thì còn khó đối phó hơn đám người trước kia. Kỳ thật đám người Hách Thuần gặp lúc đầu đều do Phason phái tới, chỉ là họ tách thành mấy nhóm đến xem xét. Giờ Phason đã xác định được là ở đó có vật thể khổng lồ không rõ tồn tại nên họ phái một người trở về báo tin. 4 người quyết định cùng đến đây để thu thập tình báo, nhưng vừa nãy còn thấy 2 người khác đến đây. 2 người nọ thật ra là ma đạo sĩ của nghiệp đoàn Goblet Sally, bọn họ lần theo tung tích của hỏa lưu thú mà đến. Ô Nazan, cô nghĩ có chuyện gì đã xảy ra? Rõ ràng chúng ta cảm giác được dấu vết ma pháp của hỏa lưu thú, nhưng đến đây lại chẳng thấy hỏa lưu thú đâu. Diễn đàn Lê Quý Đôn, Dồ đừng nóng, xem trước đã rồi tính, cô Na Dần nói, Dồ đành nghe theo, nếu còn không tìm thấy hỏa lưu thú thì nhiệm vụ lần này xem như thất bại rồi. Nhìn hai người trong màn hình, Hách Thuần không nói nên lời. Cái người đang cau mày theo mỹ nữ kia kiếm cái gì vậy? Đi vòng nhìn chóng hết cả mặt, sau đó chỉ thấy hai người bắt đầu cãi nhau, hình như giữa hai người có chuyện gì đó. Hai người cãi nhau không được bao lâu, không khéo vừa lúc người của Phason đến, bọn họ đã cảm giác được hai luồng ma pháp xa lạ chuyển động lại gần. Hách Thuần cũng phát hiện đám người mới đến, nhìn không phải đều là những người lúc trước gặp rồi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ là một nhóm, Hách Thuần cau mày tự hỏi, mà bên ngoài đang trong sự bình tĩnh trước cơn bão. Xin hỏi hai vị đến đây làm gì? Chúng tôi có thể giúp gì cho hai vị? Người lên tiếng là một người có mái tóc màu lam. Ô Nazan và Dồ cau mày, bình thường khi hai người gặp người khác thường chỉ chào theo lễ nghi chứ không trực tiếp hỏi người khác như vậy. Ô Nazan và Dồ cùng cảm thấy khó hiểu, nhưng tới rừng rậm ma thú thì chỉ có săn ma thú thôi, có gì mà phải nghĩ nữa, biết đâu chừng còn có thể thành lập đội săn lâm thời. Chúng tôi phát hiện tung tích của hỏa lưu thú, các vị có muốn cùng chúng tôi tìm hỏa lưu thú không? Thanh niên tóc lam quay đầu nhìn người bên cạnh, liếc mắt ra hiệu. Đi về phía tây sẽ thấy hỏa lưu thú, lần trước chúng tôi đến đây đã nhìn thấy nó. Thanh niên tóc lam không nói dối, bây giờ bọn họ chỉ muốn hai người này nhanh chóng rời đi, đừng gây thêm phiền phức, nếu hai người này còn dây dưa mãi thì chỉ có thể giết luôn, cách chương.